Chương 142, lại là một trận mưa thu. Mua một cái quan tài muốn bao nhiêu ngân lượng, Tống Phái không có nghĩ qua, nhưng trên thực tế khi hắn cầm lấy Tô Tiên Sinh cái kia túi tiền nhỏ đến quan tài cửa hàng thời điểm, mới biết được, cái kia túi tiền bên trong tiền bạc chỉ cần gần một nửa liền có thể mua lấy một cái tốt nhất gỗ linh quan tài. Có thể Tống Phái suy nghĩ một chút, có lẽ là cảm thấy dùng tốt như vậy quan tài, bản thân vị kia chết đi mẫu thân cũng sẽ báo mộng mắng hắn, bởi vậy muốn một cái liễu cây quan tài, cửa hàng. Trong đã có sẵn đấy, quan tài cửa hàng lão bản kêu gọi trong tiệm tiểu nhị đưa đến Tống Phái trong nhà, Tống Phái lắc đầu, sau đó lại nhiều thêm đi một tí ngân lượng, làm cho hai người kia đem cái này miệng liễu cây quan tài khiêng đến phía sau núi, rời đi Viễn Du Thành lúc trước, Tống Phái đi bán đi một bó to tiền giấy, so với lúc trước mua quan tài không giống nhau, lúc này đây mua tiền giấy, hắn mua rất nhiều, trong ngực hầu như đã thành một tòa núi nhỏ, đi tại cái kia phía sau hai người, Tống Phái nhìn xem cái kia miệng liễu cây quan tài. Nghĩ đến mẫu thân lúc trước dù sao vẫn lạc bị, được cái đám hàng xóm láng giềng bọn họ xưng hô thành liễu nương, liền cảm thấy rất phù hợp. Quan tài mang lên phía sau núi sau đó, quan tài cửa hàng tiểu nhị rời đi, cầm một chút cái xẻng Tống Phái buông cái kia một đống lớn tiền giấy, cái này mới bắt đầu đào hầm. Tô Dạ đứng ở một bên không có hỗ trợ, chỉ nói là nói, nếu là cho mượn chút ít tiền, vì cái gì không nhiều lắm hoa chút ít, mời cái thợ đá vì ngươi mẫu thân đánh một khối mộ bia. Tống Phái một bên đào hầm một bên lắc đầu nói ra, mẫu thân không thích tảng đá. Nói là lạnh như băng đấy, lúc trước đệ tử tại quan tài cửa hàng mua một khối một bài, đợi lát nữa viết lên là được. Tô Dạ gật gật đầu, không có phản bác, chỉ L và Am, Agraver, đứng ở một bên, nhìn xem Tống Phái phối hợp mở miệng nói, nếu như liền một cái tốt nhất gỗ liên quan tài đều không nỡ bỏ tiền, hết lần này tới lần khác đem tiền giấy lại mua nhiều như vậy, tâm tư của ngươi còn thật sự là có chút khó đoán. Tống Phái không có đáp lời, chỉ là vùi đầu đào hầm. Tô Dạ đứng ở một khối trên tảng đá lớn, trên cao nhìn xuống nhìn xem vùi đầu đào hầm Tống Phái, bình tĩnh nói, Tống Phái, không biết là người nào thay ngươi lấy tên, nhưng nếu như tên trong là có tràn đầy chữ, người nọ liền khẳng định không hy vọng ngươi cả đời đều làm bình thường phố phường dân chúng, có thể tại trong tòa thành này, ngươi có thể làm quá mức, không có cái gì đại thành tựu, tuy nói tiên sinh con người của ta chưa bao giờ cảm thấy không nên danh dương thiên hạ mới xem như công, thành danh toại, nhưng vật toàn bộ kỳ tài người toàn bộ kia dùng cái này tám chữ ngược lại là tiên sinh ta một mực tôn sùng đấy. Vừa đúng tòa thành này gọi là Viễn Du Thành, ngươi có bằng lòng hay không sau đó đi theo ta đi xa. Tống Phái động tác trì trệ, không có ngẩng đầu, tiếp tục đào lấy cái hố. Tô Dạ đi xuống, ngay tại cái hố vừa mở miệng nói, ta Tô Dạ chưa bao giờ thu qua đệ tử, Tống Phái, ngươi là người thứ nhất. Đây là một cái câu trần thuật, vị này Duyên Lăng học cung trưởng giáo tại hướng Tống Phái trần thuật một sự kiện, ngữ khí bình thản, nhưng trên thực tế nếu là Tống Phái biết mình sau lưng cái này người đọc sách chính là kia vị dưới đời này học vấn lớn nhất người đọc sách lời nói, quả quyết sẽ không quá bình tĩnh, nhưng này cái tiểu thành thị giếng hài tử, không biết Tô Thất Giả tên lại bình thường bất quá, có lẽ coi như là Tô Giả đem Duyên Lăng học cung bốn chữ nói ra, không chừng Tống Phái, đều vẫn như cũ thờ ơ. Tống Phái rốt cuộc ngẩng đầu, hắn nhìn hướng Tô Giả, lúc trước Tô Tiên Sinh nói thánh nhân có nói, cha mẹ tại, bất viễn du, về sau Tô Tiên Sinh lại thêm một câu du tất hữu phương, có thể hiện nay đệ tử song thân đã mất, nếu là đi xa có hay không liền chỉ nhìn bản thân chính là, Tô Giả gật đầu, theo lý như thế. Tống Phái ngẩng đầu lên, Tô Tiên Sinh vội vã muốn đi xa, Tô Dạ suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi gật đầu, có quá nhiều sự tình muốn đi làm, hiện nay dẫn ngươi đi một chuyến sau đó liền muốn trở lại học cung, ngươi đến cùng niên kỷ còn thấp, còn phải chậm rãi nhìn suy nghĩ, có thể tiên sinh ta ngược lại là có rất nhiều sự tình liền là cần phải quyết đoán, chậm trễ không được, ta nhiều nhất còn có thể chờ ngươi nửa tháng sau nửa tháng bất kể như thế nào, ta đều muốn lên đường rời đi. Tống Phái cúi đầu nhìn bản thân đào cái rãnh to kia, cảm thấy không sai biệt lắm sau đó, lúc này mới đứng lên, liều mạng trên bùn đất, hướng phía Tô Dạ hành lễ nói, vậy liền làm phiền tiên sinh đợi lát nữa đệ tử nửa tháng, Tô Dạ bình tĩnh một chút đầu, cũng không nửa điểm phiền chán. Kế tiếp nửa canh giờ, Tô Dạ hỗ trợ đem quan tài để vào hố đất, che đậy bùn đất lúc trước, Tống Phái bỗng nhiên rơi lệ không chỉ, Tô Dạ mở ra tay áo, hỏi, Tống Phái, có nghĩ là muốn lại nhìn mẹ ngươi thân liếc, Tống Phái kinh ngạc gật đầu, Tô Dạ khoát tay, trong quan tài liền có một cái phu nhân đứng dậy. Đúng là Tống Phái mẫu thân, Tống Phái khẽ giật mình, lệ rơi đầy mặt hô một tiếng mẫu thân, phụ nhân kia có lẽ là muốn thò tay kiểm tra bản thân hài tử đầu, có thể một vươn tay, liền đã xuyên qua Tống Phái thân thể, phu nhân không nghĩ lấy sẽ là cái dạng này, liền hậm hực rút tay về, lộ ra có chút cục xúc bất an, Tô Dạ mở miệng nói ra, người đã chết, cùng thế gian người không tiếp tục cùng xuất hiện, tự nhiên liền chỉ có thể xem mà thôi rồi, đối với cái này, Tống Phái kiến thức nửa vời, phụ nhân kia thì là hoàn toàn không hiểu. Chỉ bất quá nhưng là đã nghe được Tô Tiên Sinh mà nói, vì vậy đối với cái này học đường tiên sinh, cái này không có niệm hơn phân nửa ngày sách, một chữ đều nhận không ra phu nhân đối với Tô Dạ cúi người chào, Tô Dạ vẫy vẫy tay, còn có nửa khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ sau đó Tống phái ngươi sẽ không còn được gặp lại mẹ ngươi thân, có cái gì muốn nói đấy, không muốn che giấu. Lời còn chưa dứt, Tô Dạ không thấy bóng dáng, lệ rơi đầy mặt. Tống phái nhìn mình mẫu thân, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này im lặng ngưng nghẹn. Nửa khắc đồng hồ sau đó Tô Dạ trở lại bên này thời điểm, quan tài đã vùi tốt, cái kia khối một bài cũng từ Tống phái đã viết chữ đứng, mà bắt đầu, cái này gia cảnh bần hàng hài tử hiện nay không có ở khô cái khác, mà là đang mộ phần trước ngồi cạnh hóa vàng mã tiền. Tô Dạ đứng ở trước mộ phần, mở miệng bắt đầu đọc lấy một quyển sách điếu văn. Theo Tô Dạ cái này quyển sách điếu văn chuẩn bị kết thúc, những cái kia tiền giấy cũng dần dần hóa thành tro tàn. Cuối cùng đợi đến lúc Tô Dạ câm miệng thời điểm, Tống phái lau một cái mặt đứng lên. Xuống núi trên đường, Tô Dạ nói ngay vào điểm chính, Tống phái, biết rõ vì sao học đường như vậy học sinh, vì là Hà tiên sinh ta hết lần này tới lần khác chọn trúng ngươi, trong đó nguyên do đơn giản cũng không đơn giản, ngươi có bọn hắn không có, cố gắng nói tiên sinh không thấy đúng, có thể nếu là nói lúc trước những vật kia đều coi như là ngươi giả vờ, có thể lúc trước ngươi mua quan tài cùng tiền giấy thời điểm liền có thể làm cho tiên sinh ta chắc cho ngươi kế thừa của ta học vấn nhập lại không một chút vấn đề, không nỡ bỏ tiền lấy lòng, mua tốt, quan tài Tống phái, sợ chết đi mẫu thân tiếp tục trải qua nghèo khó cuộc sống Tống phái, làm ta Tô Dạ đệ tử, kỳ thật một chút cũng không tồi. Tống phái ngẩng đầu lên chân thành tha thiết nói, không biết vì cái gì, cảm thấy Tô tiên sinh phải học hỏi nếu so với đệ tử nghĩ đến được lớn nhất còn muốn lớn hơn thật nhiều. Tô Dạ không nói gì, đi tại Tống phái trước người, bộ pháp nhẹ nhàng. Bị thương Lý Phù Giao đã ăn rồi mấy hạt đan dược sau đó, rất nhanh liền tốt, dù sao cũng là nho giáo môn hạ thứ nhất học trong nội cung đồ vật, hiệu dụng tự nhiên không tồi. Bởi vì lo lắng vị thiếu niên này kiếm sĩ gặp nhận liên quan đến, bởi vậy những này qua ba người một mực đồng hành, đợi đến lúc đi vào Trần Quốc biên cảnh thời điểm, ba người mới chuẩn bị phân biệt. Lý Phù Giao kế tiếp là xuyên qua Trần Quốc đi hướng Chu Quốc, mà Chu Tuyên Sách mang theo tiểu cô nương Cố Duyên đi nếm qua cuối cùng một chỗ mỹ thực, sau đó liền muốn thật muốn hướng cái kia chỗ thánh nhân di tích mà đi. Tam giáo đệ tử tất cả tranh giành cơ duyên, thuận tiện lại một phần cao thấp. Trần Quốc biên cảnh một chỗ cung cấp thương khách nghỉ đêm khách sạn, Lý Phù Giao cùng Cố Duyên Chu Tuyên Sách lúc này đặt chân. Lúc sáng sớm, Chu Tuyên Sách dẫn Cố Duyên đi ra ngoài, Lý Phù Giao lấy dưỡng kiếm vì là từ cũng không đứng dậy, vì vậy không mấy vui vẻ. Cố Duyên đã nói đợi đến lúc trở lại cho Lý Phù Giao mang chút ít thức ăn trở về, Lý Phù Giao cười nhận lời xuống. Đợi đến lúc hai người này sau khi rời khỏi chẳng bao lâu nữa, Lý Phù Giao thu hồi Thanh Ti cùng Tiểu Tuyết, đứng ở bên cửa sổ suy nghĩ trùng trùng điệp điệp. Đi vào Trần Quốc biên cảnh sau đó, đánh tiếp dò xét Chu Quốc tin tức muốn dễ dàng hơn nhiều, bởi vậy vẻn vẹn nửa ngày hắn liền biết rõ hiện nay Chu Quốc tình cảnh cũng không tính quá tốt. Lúc trước vị kia Duyên Lăng hoàng đế ra nghiêm lệnh, làm cho Trần Quốc trong vòng một năm liền muốn tiêu diệt Chu Quốc, nhưng trên thực tế hiện nay tuy nói Chu Quốc tình cảnh khó khăn, bắc cảnh bên kia mưa gió phiêu linh, nhưng cũng không có lúc trước Trần Quốc đại quân tiến quân thần tốc thiếu chút nữa thẳng vào Thiểu Lương thành sự tình, mà Trần Quốc bên này cũng cơ hồ là nghiêng cả nước lực lượng xuôi nam, muốn qua sang năm cuối mùa xuân lúc trước đem Chu Quốc diệt quốc. Lúc trước Duyên Lăng hoàng đế thánh chỉ là trong một năm đem Chu Quốc diệt quốc, có thể về sau quá hạn sau đó, Duyên Lăng hoàng đế cũng không bộc phát lôi đình chi nộ, mà là khoan hồng độ lượng lại thêm một năm kỳ hạn, hơn nữa hứa hẹn làm, lúc ỷ Chu Quốc sau khi diệt quốc, Chu Quốc quốc thổ liền đều từ Trần Quốc chiếm hữu. Duyên Lăng không muốn nữa tất, điều này làm cho Trần Quốc hoàng đế cảm động đến rơi nước mắt, đồng thời liền kiên cố hơn định rồi muốn tiêu diệt Chu Quốc ý tưởng. Bởi vậy cái này một năm đã qua, Trần Quốc đại quân xuôi nam chi binh nối liền không dứt, các nơi biên cảnh thiết kỵ, châu quân thậm chí gia tộc tư binh đều khiến hướng phía nam. Thế nhưng chút ít Chu nhân ý chí hãy để cho Trần Quốc trong lòng run sợ, rõ ràng binh lực không kịp, nhưng vẫn xưa cũ gắt gao giữ được này tòa Bắc Yến quận. Tại Nam cảnh cái vị kia Tạ gia bảo thủ càng là sớm đã bị điều hướng phương Bắc, đi đảm nhiệm một chi quân lực tại 10 vạn người kỵ quân thống soái, không trú đóng ở một loại chỗ quan ải, ngược lại là bốn phía chạy, tại Bắc Yến quận bên ngoài lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, mấy tháng xuống, chém giết Trần Quốc sĩ tốt nhiều đến 5 vạn người, mà bên mình mới hao tổn chưa đủ 1 vạn người. Phần này chiến tích không chỉ có là làm cho Chu Quốc cao thấp chuẩn bị nhận ủng hộ, càng làm cho Trần Quốc triều giả cao thấp đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Duyên Lăng cảnh nội, danh tướng nói chung đều là thuộc về này tòa Duyên Lăng vương triều quân đội bên trong, những thứ này xa xôi trong nước nhỏ coi như là có như vậy mấy cái vừa mới, trên thực tế năng lực cũng có hạn, nhưng mà ai biết vị này Tạ gia bảo thủ niên kỷ vẫn chưa tới cập quan chi niên, liền có như thế năng lực, cái này Trần Quốc quân đội cao thấp nhiều như vậy tướng lãnh, vậy mà không có bất cứ người nào ngăn đón xuống được vị này trẻ tuổi đến cực điểm tướng quân, thậm chí còn có Trần Quốc tướng lãnh ngắt lời, nếu là Chu Quốc không người này, cố gắng đã sớm vong quốc. Quốc chi cột trụ vừa nói như vậy, luôn luôn đều là đặt ở có chút thành danh đã lâu xa trường danh tướng trên thân, có thể tại Chu Quốc, thật đúng là đã bị Tạ Ứng gánh tại trên bờ vai. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Chiến sự một khi chấm dứt, Tạ Ứng sẽ gặp tại trong quân liền vượt qua vài cấp, không nói dưới trướng sĩ tốt nhiều hơn nữa ít không ít, coi như là một bước trở thành toàn bộ Chu Quốc quân đội đệ nhất nhân cũng có thể, nhưng điều kiện tiên quyết nhất định phải là trận này chiến sự lấy Chu Quốc thắng lợi đến rơi xuống màn che. Lý Phù Giao nhớ tới vị kia bản thân, nửa người bằng hữu, tâm tư có chút phức tạp, tại Bạch Ngư Trấn nghỉ ngơi mấy năm, coi như là đã thành một cái chính cống Chu nhân, nhưng Lý Phù Giao sâu trong đáy lòng đối với này tòa thành Lạc Dương, còn là như cũ như vậy ước mơ, đối với ba đại vương triều một trong Duyên Lăng, như cũ còn không có bao nhiêu hận ý, căn nguyên tại Duyên Lăng, không ở Trần Quốc, nếu không phải có thể giải quyết Duyên Lăng muốn diệt Chu Quốc tâm tư, kỳ thật vô luận là Tạ Ứng có thể tại Bắc Yến quận cùng Trần Quốc đại quân chống đỡ bao nhiêu thời gian, còn là nói Lý Phù Giao trở lại Chu Quốc làm cho Chu Quốc nhiều ra một vị tu sĩ, đều không làm nên chuyện gì, chỉ bất quá cũng nên làm chút gì đó, đây mới là Lý Phù Giao sự tình muốn làm, giống như là năm đó ở La Tang Hà giết tu sĩ giống nhau, coi như là không thể căn bản tính cải biến, nhưng tổng phải làm những gì, lúc trước là giết tu sĩ, hiện nay là giết Trần Quốc Hoàng đế. Lý Phù Giao nhìn ngoài cửa sổ mây đen giăng đầy, cau mày nói, đi hoàng cung giết hoàng đế, lời còn chưa dứt, một trận mưa thu đã hướng về nhân gian.